đứa ác còn xem được, huống chi người có ác có thiện. Ngài vừa nói dứt, có vị thần đem kiến chiếu tiền ảnh ra cho tôi xem. Thật là hay quá. Lúc nào tôi làm gì, nói chuyện với ai, tính toán điều gì, đều hiện ra đầy đủ, như ở cõi Diêm Phù ta coi hát vậy. Cái đến, ngài bảo tôi nhắm mắt để lên nguyệt cảnh đài. Vừa mở mắt ra thì thấy mình đứng trên một tấm kiến thật to lớn. Tôi đang nhìn qua ngó lại, không biết phải xem như thế nào, thì bỗng có một vị cốt cách như tiên, tóc đỏ râu vàng, bước tới tôi hỏi. Ngài ở đâu đến đây? Ông ấy đáp. Ta chẳng phải ở đây, cũng chẳng phải từ đâu đến, hãy có ngài thì có ta. Tôi nghe nói thế cũng lặng thinh. Ông bèn dẫn tôi xem về ngôi nhà của tôi, thật là tỏ rõ vô cùng. Thấy xác tôi nằm trên ván đó, chung quanh có bà con cô bác lân cận, cũng có thằng em của tôi ở thủ thừa qua thăm. Con tôi nó đứng gần bên xác tôi và đang nói năng điều chi đó. Xong rồi, người dẫn tôi xem thủ đô Sài Gòn, cũng thấy nhà cửa lầu đài, xe chạy, người qua kẻ lại. Coi đến những đô thị trên thế giới, các đô thị này lộng lẫy nguyên Nga và lớn hơn ở Sài Gòn xa lắm. Tôi bèn nói, hay quá, thật hay quá, xem được như vậy, dù có chết hay sống cũng vui lòng. Ông tiên đáp, hay mà cũng chưa hay. Ngài ráng tu chừng nào mà không cần đứng trên nguyệt cảnh đài này mà thấy được tất cả mới là hay. Đến đây, ngài bảo tôi trở về vì đã hết thời gian ấn định. Ngài vừa nói dứt câu thì thân tôi đứng ngay trước Nhất Điện. Nhất Điện bảo tôi đến lễ Bồ Tát đặng trở về cõi Diêm Phù.